mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 50 đến một cấp cũng không làm nên chuyện gì. Một. gocchuyenaudio.com. Không đợi Tiêu Tiêu đáp lời, Thường Y Y đứng ở sau lưng đã sửng sốt một chút. Sau đó rụt thân thể lại, điểm chân, dáng vẻ như tên trộm muốn chạy trốn. Vừa mới chạy hai bước, cổ áo liền bị Tiêu Tiêu bắt lấy. Nói trở về, dì út, dì tránh cái gì mà tránh. Mắt Phượng nhíu lại, bắn ra tia lửa, bị kéo lại, Thường Y Y cúi đầu. Như đứa trẻ sợ hãi bị gia trưởng trách cứ. Đâu còn có khí thế như vừa mới này. Tiêu, Tiêu Tiêu, cháu, làm sao cháu tới rồi? Người ở chỗ này nhìn thấy tình cảnh này đều trợn tròn mắt. Người phụ nữ váy đỏ vừa mới rồi còn phách lối. Vậy mà dáng vẻ đột nhiên biến thành mềm oặt như thế. Đơn giản như chưa thấy mèo. Người áo đen cũng nhìn lẫn nhau. Không biết bây giờ tình huống như thế nào. Dì út, chuyện của chúng ta, đợi chút nữa nói. Bây giờ giải quyết chuyện nơi đây đi. Mặt Tiêu Tiêu cực kỳ nghiêm túc. Dì út bĩu môi, Tiêu Tiêu, thế nhưng mà cái này thật không phải lỗi của dì. Sòng bạc bọn họ thua không chịu nổi. Liền nói dì chơi bẩn. Một mặt ủy khuất nói qua. Lông mày Tiêu Tiêu khẩn trương. Tuy dì út yêu thích nói dối. Nhưng trên phương diện đang đánh cược, lại vô cùng thận trọng. Tuyệt đối sẽ không nhân nhượng người xuất thiên. Chơi bẩn, thở ra một hơi thật sâu. Dì đứng ở đứng đấy. Nếu lại trốn chạy, cháu liền, ánh mắt cô nhíu lại. Bắn ra dọa người, sẽ không, dì sẽ không chạy. Hai người chúng ta cũng đã nhiều năm không có gặp mặt rồi. Cũng nên tâm sự rồi. Dì út một mặt chân thành nói qua. Mắt to lóe lên, Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cô biết coi như dì út nói đường hoàng thế nào. Chỉ cần cô không chú ý một chút sẽ chạy đi. Thế nhưng mà chuyện trước mắt lại không thể không xử lý trước rồi. Cái vị tiên sinh này là quản sự sòng bạc sao? Lễ phép nói với người áo đen dẫn đầu bên trong. Đúng, tôi nghĩ các người khẳng định sai lầm. Dì út tôi tuyệt đối không có chơi bẩn. Tôi cảm thấy các người có thể điều video đến xem xét một chút. Cái này, người áo đen do dự một hồi. Đột nhiên, từ bên ngoài sòng bạc lại xông tới một đám người áo đen. Âu phục cà vạt đều vô cùng chỉnh tề. Bọn họ nhao nhao tránh ra một con đường lớn. Tất cả mọi người nhìn qua. Đại nhân vật gì tới đây? À, là ai ăn tim hùng gan báo? Nháo sự ở sòng bạc của tôi. Một giọng nam tràn ngập tư tính truyền đến. Giọng nói này giàu có mị lực. Cơ hồ khiến tim giới nữ đều đập nhanh hơn. Tiêu Tiêu nghiêng đầu qua. Chẳng lẽ tới là ông chủ sòng bạc khu đông? Con mắt nhìn chằm chằm. Một bộ Âu phục phác thảo ra thân hình của anh. Mái tóc màu nâu, con ngươi màu hổ phách. Mũi kiên định, khóe miệng ôm lấy một nụ cười không bị trói buộc. Lại khiến cho người ta cảm thấy khí chàng cường đại. Người này, thế nào lại là anh ta? Chấm. Không phải anh ta đưa mẹ của Hiên Viên Liệt về gia tộc sao? Làm sao bây giờ lại xuất hiện ở sòng bạc này? Con có, anh lại là ông chủ sòng bạc. Nếu biết, sòng bạc khu đông thế nhưng mà nổi danh là một trong những đại đổ trang. Ngạn Thiếu, tất cả người áo đen đều kính cẩn cúi thấp đầu. Là người nào đang gây sự? Con làm ra động tĩnh lớn như vậy? Con người màu hổ phách nhíu lại, ở giữa lời nói nhàn nhã. Lại mang theo vài tia khí tức nguy hiểm, là các cô, người quản sự áo đen trực tiếp chỉ hướng Tiêu Tiêu. Theo ngón tay, con ngươi Lam Đình Ngạn nhìn qua, trong nháy mắt con mắt bị hấp dẫn. Một thân váy dài mộc mạc đơn giản, tóc đen buông xõa, khuôn mặt tinh xảo, mày liễu mang theo kiên nhẫn. Cái mũi nhỏ tinh xảo để cho người ta liếc một chút liền ưa thích. Con có môi hồng mê người, cô gái trước mắt, trong lòng oanh một trận. Cách chương.